ái tình chưa dứt, chương 63, em là người đầu tiên và cũng là duy nhất mà tôi yêu. Góc truyện audio.com, trên đường lái xe trở về, Văn Kha cùng Hàn Giang Khuyết đều không nói với nhau lời nào. Thật ra như thế này, cũng không thể gọi là cãi nhau hay giận dỗi, chẳng qua là Văn Kha cảm thấy mệt mỏi không nói rõ được. Hàn Giang Khuyết thì lại tập trung lái xe, nhưng mà hai người họ một khi đã tiến vào trạng thái lo âu, giống như rất tự nhiên mà hình thành một thói quen kỳ lạ, là ai cũng sẽ không lên tiếng trước. Sau khi về đến nhà, Văn Kha cảm giác thân thể cùng tinh thần của mình đều rất kém, bèn rúc vào trong chăn một mình. Mặc dù anh đã nhắm mắt lại, nhưng căn bản là chẳng thể nào ngủ nổi, trong đầu óc cứ loạn tùng phèo hết cả lên. Thực ra chính Văn Kha cũng rõ bản thân đang nghĩ gì, thế nên cứ ngơ ngơ ngác ngác mà nằm như vậy. Mãi đến tận đêm khuya, Hàn Giang Khuyết mới đẩy cửa phòng ngủ ra, sau đó rất nhẹ nhàng nhấc một góc chăn của người đang nằm trên giường lên. Văn Kha, em ăn một chút gì nhé? Văn Kha mở mắt ra, nhìn thấy An Pha bưng một bát canh nhỏ, đang ngồi ở bên giường nhìn vào anh. Trong căn phòng không bật đèn, bọn họ tựa như lâm vào bầu không khí tối tăm nặng nề, đặc quánh. Văn Kha chống người dậy muốn nói chuyện, nhưng cổ họng anh lại rất khàn. Hàn Giang Khuyết ôm anh bằng một tay vào lòng mình, sau đó múc một muỗng canh nhỏ thổi thổi hai lần rồi mới đút cho người trong lòng. Văn Kha lập tức nhận ra đó là món canh dạ dày heo hầm bạch quả ở quán đồ ăn Quảng Đông mà anh vốn thích ăn, nước canh ấm nóng rắc chút hạt tiêu trên bề mặt đặc biệt thơm nồng, nếu như là lúc thường anh nhất định sẽ thích vô cùng. Nhưng hôm nay ngay cả một chút cảm giác thèm ăn Văn Kha cũng không có, thậm chí sau khi ngửi thấy cái mùi kia còn thấy hơi buồn nôn, vì vậy sau khi uống được một ngụm thì không quay đầu qua nữa, còn khẽ đẩy cái bát kia ra một ít. Tôi không ăn nổi đâu. Văn Kha khó khăn mở miệng nói. Hàn Giang Khuyết im lặng một lát khẽ hỏi. Hay là em muốn ăn cái khác, tôi đi mua cho em nhé. Tôi thật sự ăn không vô mà. Văn Kha lại cảm thấy khó chịu mà lắc đầu một cái. Bữa trưa em cũng đã ăn được gì đâu, cho nên buổi tối nhất định phải ăn chút gì, nếu không sẽ đói bụng lắm. Hàn Giang Khuyết ngừng lại một chút, sau đó giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ, khi nói đến âm cuối cùng đã gần như đã không nghe thấy gì cả. Ăn chút gì đi, có được không anh? Văn Kha ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hắn. Câu anh rất nhỏ kia, nếu nói là làm nũng không bằng nói là xin tha thứ thì đúng hơn. Đôi mắt xinh đẹp đen láy của Hàn Giang Khuyết đang nhìn vào anh chẳng hề chớp lấy một cái, bên trong đôi mắt ấy như có điều muốn xin xỏ lại ẩn giấu một sự bất lực. Từ thời cấp 3, anh và Hàn Giang Khuyết thật ra chưa từng chiến tranh lạnh với nhau, ngay cả cãi nhau cũng rất ít. Thiếu niên Hàn Giang Khuyết tính tình bướng bỉnh, nói chuyện cũng thẳng thắn, cái ngày ấy đều là anh đi theo đằng sau dỗ dành người ta. Cho dù chỉ là thân phận bạn bè, nhưng anh cũng luôn chủ động lấy lòng người kia. Nhưng mà bây giờ, hai người họ đã trở thành những người yêu thân thiết nhất, Hàn Giang Khuyết đã từng được anh yêu thương bảo vệ là thế, lúc này đây lại toát ra dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Có lúc chỉ khi con người đối diện với người yêu mình nhất mới hiểu được bản thân mình đang nắm giữ được sức mạnh không gì sánh được. Cùng một mâu thuẫn như thế, Trác Viễn có thể có trăm loại thủ đoạn để đối phó với anh, có thể không để ý đến anh, có thể trong góc truyện audio.com, ngoài bất nhất mà hờ hững anh cũng có thể lạnh lùng quay gót bỏ đi. Nhưng Hàn Giang Khuyết lại không có bất kỳ cái có thể nào. Người kia ở trước mặt anh không giữ lại điều gì cho riêng mình. Thế nên Văn Kha mới có thể tuyệt đối mạnh mẽ nắm giữ được cảm xúc của Hàn Giang Khuyết, thiên đường hay địa ngục đều là một ý nghĩ trong thoáng chốc của anh. Trái tim của Văn Kha lập tức như bị bao phủ bởi cảm xúc chua xót nào đó, anh giang tay ra ôm chặt lấy Hàn Giang Khuyết, sau đó là đặt từng nụ hôn lên trán của An Pha. Xin lỗi, anh hít sâu một hơi rồi vùi mặt vào trong lồng ngực của hắn. Tâm trạng của tôi tồi tệ quá, tôi cũng không biết nên hình dung thế nào. Xin lỗi, xin lỗi. Anh thật sự chán nản, nghĩ đến chính mình đã khiến Hàn Giang Khuyết đau buồn lại càng chán nản đến tột đỉnh. Văn Kha sắp 30 tuổi rồi, nhưng trên phương diện sự nghiệp vẫn chưa làm được chuyện gì cả. Anh muốn nuôi dưỡng tốt tình cảm của mình, muốn cả đời nâng niu Hàn Giang Khuyết trong lòng bàn tay, nhưng khi cuộc sống giày xéo từng chút một, Văn Kha vẫn không có cách nào ứng phó nổi. Tôi không sao cả đâu, chỉ là... Hàn Giang Khuyết nhẹ nhàng vuốt tóc Văn Kha thủ thỉ. Tôi chỉ không muốn em phải chịu khổ, cũng không muốn em gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Tôi biết, Văn Kha gật đầu một cái rồi thì thào. Hàn Giang Khuyết, tôi thật sự mông lung quá. Tôi rất muốn Love is the End có thể gặt hái được thành công, đã đi đến bước này rồi mà, nhưng ở đâu đó trong tôi cũng muốn dừng lại, tôi thật sự không cam lòng. Nhiều năm như vậy rồi, tôi rất ít khi vì bản thân mà kiên trì điều gì, cứ sống yếu đuối như thế, chớp mắt đã qua mất 10 năm, năm đó cứ sống giống như đã chết lặng để đến được hiện tại, nhưng bây giờ nghĩ lại mới nhận ra điều đó thật đáng sợ. Chuyện đã qua tôi vẫn luôn hối hận rất nhiều, bản thân là người không có cái tôi thế nên mới sống không có giá trị như thế. Nếu như có thể sớm kiên trì cái tôi của bản thân một chút, có phải là cuộc đời hiện tại sẽ không đến nỗi thế này không? Hàn Giang Khuyết không nói gì cả. Mỗi lần đến khoảnh khắc này, hắn đều cảm nhận được sự bất lực cùng ngốc nghếch của mình một cách sâu sắc. Hắn muốn hiểu thấu những nỗi khổ và lo âu trong cuộc đời của Văn Kha, nhưng những điều đó dường như lại vượt quá khả năng hiểu biết của bản thân, thậm chí cả một câu vỗ về, Hàn Giang Khuyết cũng không nói ra được. Hàn Giang Khuyết, còn cậu thì sao? Cậu cũng có lúc giống như thế này không? Nếu tôi nói, tôi lo cậu gặp nguy hiểm cho nên không muốn cậu tiếp tục thi đấu nữa thì sao? Liệu cậu có cảm thấy mông lung mờ mịt không? Tôi biết chuyện này hoàn toàn không giống, nhưng mà trong nhất thời. Cũng không nghĩ ra ví dụ khác, Hàn Giang Khuyết cúi đầu xuống cùng Văn Kha nhìn vào mắt nhau, hắn im lặng trong thoáng chốc thế nhưng tựa như không phải xuất phát từ do dự mà đôi mắt lại xẹt qua tia cảm xúc ảm đạm, rồi lại rất bình tĩnh nói rằng. Tiểu Kha, em là người đầu tiên và cũng là duy nhất mà tôi yêu, nếu như em nói lo lắng thì tôi nhất định sẽ không tiếp tục thi đấu nữa. Thật ra quyền anh cũng được hoặc bất cứ chuyện gì cũng được, câu trả lời của tôi đều giống nhau. Tôi như thế này, có phải là một người không có cái tôi hay không? Hàn Giang Khuyết nói đến đây có lẽ bởi chính mình đã có được đáp án, cho nên xuất phát từ tinh thần xa sút cũng xuất phát từ tự diễu mà nở một nụ cười. Góc truyện audio.com, rất nhạt, hắn đương nhiên là kiểu người không có cái tôi của bản thân trong tình yêu. Không chỉ có quyền anh, ngay cả đến tình bạn 10 năm cũng có thể buông xuôi, thậm chí còn có thể vứt bỏ nhiều thứ hơn nữa, trong mắt người ngoài hắn phải là hạng người như vậy. Hắn vô vọng bảo vệ 10 năm, rõ ràng biết sẽ không có kết quả nhưng vẫn ở nguyên chỗ cũ một bước cũng không muốn dịch chuyển về phía trước. Nếu như chỉ nói đến cái tôi, thật ra người mà hắn phải xin lỗi nhất chính là bản thân mình. Văn Kha lập tức ngẩn người, rõ ràng đây là câu hỏi mà anh đưa ra nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên trả lời thế nào. Đêm hôm ấy, Văn Kha dường như đã thức trắng, anh gần như lần đầu tiên có một loại cảm giác không chạm được đến nội tâm của mình. Văn Kha chợt nghĩ, những năm qua có phải mình đã thật sự thay đổi rồi không? Thời cấp 3 tình cảm đối với Hàn Giang Khuyết là toàn tâm toàn ý, chưa từng lùi bước. Thời điểm đối diện với đám lưu manh bảo vệ người kia dưới thân mình, anh thậm chí còn không nghĩ đến liệu mình có thể bị đánh chết hay không. Khi đó trái tim anh tột cùng là thế nào đây? Nghĩ đến thời niên thiếu ấy của bản thân, Văn Kha gần như phải cắn chặt răng mới có thể ngăn lại những giọt nước mắt trực trào ra. Hàn Giang Khuyết vẫn có thể yêu anh, yêu đến mức quên đi chính bản thân mình. Nhưng anh có thể không? 10 năm cuộc đời này đã khiến Văn Kha thay đổi. Tuy anh chỉ lớn hơn Hàn Giang Khuyết 2 tuổi, nhưng vào khoảnh khắc kia Văn Kha như một người trung niên ba chìm bảy nổi trong xã hội thực tế, mỏi mệt quay đầu lại nhìn phía thiếu niên Hàn Giang Khuyết vẫn trong veo lại đơn thuần là thế. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Phó Tiểu Vũ đã mang một đống tài liệu đến. Hàn Giang Khuyết rõ ràng là muốn để Văn Kha nghỉ ngơi, nhưng cũng vừa muốn không tiếp tục tranh cãi với Văn Kha nữa cho nên cuối cùng hắn không nói thêm điều gì, mà đi xuống dưới tầng mua đồ ăn sáng cho hai người. Phó Tiểu Vũ theo thói quen vẫn dồn toàn bộ lực chú ý của bản thân vào công việc, vì thế không để ý đến bầu không khí giữa hai người họ không được quá tốt, đã lập tức bắt đầu cùng Văn Kha luyện tập thuyết trình cho buổi gặp mặt với Lam Vũ. Không được, ngữ điệu và biểu cảm của anh còn do dự lắm, anh đang muốn thuyết phục đối phương tin tưởng rằng dự án của mình sẽ mang lại giá trị cho họ, thế nên phải mạnh mẽ quyết đoán, phải tự tin lên. Tập lại thêm một lần nữa, vẫn không được. Trạng thái của Văn Kha hiển nhiên là không tốt, nửa phần trước đã bị Phó Tiểu Vũ liên tiếp cắt ngang. Văn Kha, hôm nay anh sao vậy? Vẻ mặt của Phó Tiểu Vũ có hơi nghiêm khắc, buổi gặp mặt chính thức đã được ấn định vào 5 ngày nữa, thời gian thật ra tương đối gấp gáp mà cậu đối với tất cả các hạng mục đều có yêu cầu rất cao, biểu hiện của Văn Kha bây giờ đương nhiên là khiến Phó Tiểu Vũ rất không hài lòng. Tôi, Văn Kha chần chừ đặt tài liệu lên bàn, bỗng nhiên lại khẽ nói. Phó Tiểu Vũ, chúng ta ra ban công nói chuyện một lát được không? Canh dạ dày heo hầm bạch quả hay còn gọi là ngân hạnh, có vị đắng, ngọt, chát, tính bình, là một trong những vị thần dược tốt cho não, đặc biệt có tác dụng vô cùng hiệu quả đối với người cao tuổi và những người phải làm việc và học tập căng thẳng. Ngoài ra, bạch quả còn có tác dụng hỗ trợ điều trị ho hen, tiêu đờm, trị khí hư tiêu. Góc truyện audio.com, độc sát trùng cực hiệu quả, cách chương.